Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 233 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, phía trước đã có thể nhìn thấy thành Cô Trúc. Lùi Năng Miêu thấy Tả Đại Mỹ Nhân càng đi càng chậm, thấy mừng rỡ trong lòng, tưởng là mỹ nhân đang sợ. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để lấy lòng hay sao? Hứa cô nương, người xem, ta dẫn theo hộ vệ, nhiều người như vậy. Ai trong số họ cũng là cao thủ, là cao thủ trong cao thủ. Cho dù tên Tả Tiểu Đa đó có hung hăng ngang ngược tới đâu, cũng không dám càn rỡ trước mặt ta. Ở trước mặt ta, hắn chỉ là một tên oắt con thôi. Hứa cô nương à, người có thể nói cho ta biết người muốn đi đâu không? Ta có thể hộ tống cho người đi. Ngay sau đó Lôi Năng Miêu bắt đầu nói khoác. Không dối gạt Hứa cô nương mà làm gì? Lôi gia bọn ta vẫn có chút quyền hành ở địa giới vô minh này. Tả Đại Mỹ Nhân nhẹ nhàng sờ cằm. Dòng dõi Kinh Thiên Lôi, một trong 12 thế gia cổ xưa, dù ta kiến thức hạn hẹp tới đâu thì cũng đã nghe nói qua rồi. Mục đích chuyến đi này của ta là muốn bắt Tả Tiểu Đa kia về quy án. Đầu tiên, Lôi Năng Miêu làm màu bằng vẻ mặt lạnh nhạt, tỏ vẻ chuyện bắt Tả Tiểu Đa chỉ là việc rất nhỏ, ngay sau đó lại chuyển thành nịnh nọt. Thế nên, lộ trình của ta rất tự do, Hứa cô nương, người muốn đi đâu, ta đưa người. Vậy thì có ổn hay không? Tả Đại Mỹ Nhân chần chừ, đôi mắt sáng lóe lên. Lôi công tử còn có trách nhiệm nặng nề trên vai, lại thêm gánh nặng là ta đây, e là sẽ làm lỡ chuyện quan trọng của công tử. Không lỡ, không lỡ, cô nương huệ chất lang tâm, cực kỳ thông minh, làm sao mà làm lỡ việc được chứ. Lôi Năng Miêu vỗ ngực lia lịa, vỗ ngực tới vang lên tiếng bình bịch. Yên tâm, cứ giao hết cho ta là được, Lôi Năng Miêu ta tuyệt đối đáng để cho ngươi gửi gắm bất kỳ chuyện gì. Bao gồm cả gửi gắm chuyện chung thân của ngươi à. Lôi Năng Miêu thầm thêm một câu trong lòng. Tiểu muội cũng không phải là người không biết tốt xấu. Xin cảm ơn ý tốt của công tử. Nhưng bây giờ ta không biết nên báo đáp công tử ra sao. Vẻ mặt của Tả Đại Mỹ Nhân tới bây giờ mới coi như hơi dịu xuống. Lôi Năng Miêu mừng rỡ. Vậy mà lại xưng là tiểu muội, có hy vọng rồi. À, cần gì phải báo đáp. Lôi Năng Miêu cười sang sảng. Ta và cô nương vừa gặp đã thành tri kỷ. Cái gọi là vừa gặp đã quen là đang nói tới chuyện duyên phận giữa người và người, nhân duyên trời ban. À, cô nương chịu đồng hành với ta là niềm vinh hạnh của Lôi Năng Miêu ta mới đúng. Vậy thì xin cảm ơn Lôi công tử. À dạ, còn gọi Lôi công tử gì? Người cứ gọi thẳng ta là Đại Năng Miêu. Đại Năng Miêu, ta vừa nghe cái tên này đã thấy thân thiết rồi. Lôi Năng Miêu cười đầy thân thiết, còn nháy mắt ra hiệu. Người đẹp lập tức phì cười, cười tới run rẩy hết người, giống như trăm hoa đua nở, đẹp đẽ vô cùng. Sau đó đôi môi anh đào khẽ mở, giòn giả nói. Đại Năng Miêu! Ơi! Đại Năng Miêu! Ta đây. Phía sau, một đám hộ vệ Lôi gia đàng hoàng đi theo sau, ngẩng mặt nhìn trời. Sự cạn lời trong lòng đã đủ để nhồi đầy cả trời đất của vô minh. Bọn họ cảm thấy có vô số câu chửi thề đang bay vèo vèo trong đầu mình. Trong chớp mắt, bọn họ đã thầm mắng không biết bao nhiêu câu rồi. Với Lôi công tử nhà ngươi trước đây, ai dám kêu một tiếng Đại Năng Miêu? Nếu mà kêu thật, hắn diệt cả nhà cả tộc nhà ngươi còn là nhẹ đấy. Bây giờ ở giờ khắc này, nơi này lại đáp lời lanh lảnh. Người còn có hèn hạ hơn được chút nào không? Theo những tài liệu mà bọn họ có được, mục tiêu Tả Tiểu Đa của chuyến này có một danh xưng riêng là Tiện Vương. Phong cách làm việc đê hèn không có hạng cuối, tiếng lành đồn xa, quá rõ ràng. Nhưng so với những chuyện kia của người đó, thì một màn ngày hôm nay của ngươi cũng đủ để tấn chức trở thành một Tiện Vương đời mới. Song bên kia cuộc đối thoại không có tiết tháo, vẫn còn đang tiếp tục. Xin hỏi tên đầy đủ của Hứa cô nương là? Không nói cho người đâu. Khuê danh của nữ nhi làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. À, ta và Hứa cô nương vừa thấy đã nhu quen từ lâu. Lôi Năng Miêu, ta xin được biết tên họ của cô nương được chứ? Đã nói rồi, không thể nói cho ngươi biết mà. Đại Năng Miêu rất muốn biết tên họ cô nương mà. Người ta tên là Hứa Đa. Hứa Đa? Hứa Đa, Hứa Đa, là Hứa Đa đó sao? Còn không phải vậy sao? Người nói xem, vì sao người ta lại không muốn nói tên ra? Còn không phải vì tên này quá xấu hay sao? Làm cho người khác vừa nghe thì đã... Dù sao thì tên này cũng không hay, nhưng đây là tên mẹ ta đặt cho, ta có thể làm gì được chứ? Trò đùa ác của người lớn đó, có thể làm gì được đâu. Rất hay mà, nhiều tài phú, rất xinh đẹp, nhiều phúc khí, nhiều nước. Dù sao cũng không hay. Đại Năng Miêu ta cảm thấy tên rất hay, Hứa Đa, Hứa Đa. Không được gọi Hứa Đa, đây rõ ràng là cái tên rất hay, tên cực kỳ hay, Đại Năng Miêu cảm thấy rất hay đó. Ta giận đó. Được rồi, ta sai rồi. Ta sai rồi, bé Năng Miêu biết lỗi rồi. Đa Đa muội muội, tha thứ cho người ta có được không? Không được gọi người ta là Đa Đa muội. Vậy ta đây nên gọi ngươi là gì? Gì cũng được. Ta sợ nhất thích gì gọi đó đó, gọi ngươi là Đa muội nha. Đa muội. Đa muội. Cười cười nói nói suốt dọc đường, bầu không khí từ lúc ban đầu cách người xa ngàn dặm chuyển dần dần thành tuyết dần tan, cho đến khi vào thành Cô Trúc, một đám hộ vệ của Lôi thị gia tộc bày ra tư thế bao bọc bảo vệ thiếu gia, thiếu phu nhân, ở giữa giống như những ngôi sao sáng vây quanh mặt trời, đưa Tả đại mỹ nhân vào thành Cô Trúc bình an vô sự. Suốt đoạn đường này đi vào thật sự rất dễ dàng. Ma Tổ đại nhân ở trên không trung thấy vậy trừng lớn mắt, còn người như muốn lồi ra. Ôi trời ơi, còn có loại hành vi này sao? Quả nhiên là con trai của Tả Trường Trường, âm mưu quỷ kế dùng mãi mà không hết. Quả không hổ là đứa trẻ do con gái ta sinh ra, thông minh trí tuệ, giỏi tùy cơ ứng biến, quả thật là tuyệt thế vô song. Lão già này vừa than thở xem tới đây thôi, vừa lặng lẽ đi theo. Tên nhóc này vắt óc tìm kế để vào thành Cô Trúc, chắc chắn là phải có mưu đồ rồi. Lôi Năng Miêu được đi chung với mỹ nhân, trái tim như suýt nữa bị hòa tan. Hắn vung tay lên, trực tiếp đặt phòng cao cấp trên tầng cao nhất của khách điếm Cô Trúc hào hoa nhất. Rất nhiều hộ vệ của Lôi gia đều khâm phục sát đất thủ đoạn tán gái của cửu thiếu nhà mình từ sâu trong lòng. Loại thủ đoạn không để ý mặt mũi, không để ý tới phong thái, giả vờ ngớ ngẩn làm nũng này quả thật là trâu bò. Cửu thiếu gia quả nhiên có thủ đoạn, rất có kỹ xảo, nhìn mãi quen mắt, lần nào cũng đúng. Một đại mỹ nhân lạnh lùng, cao ngạo như vậy, cửu thiếu của chúng ta ra tay, chỉ dăm ba câu đã thu phục được. Bây giờ rõ ràng đã phát triển tới mức điều bộ sắp gắn bó như keo luôn rồi. Phải gọi là vạn nhân trảm, quả nhiên là đối tượng đời ta cúng bái, là người hùng. Nhưng mà kỹ xảo này đúng là đáng giá cúng bái, nhưng mà khó bắt chước, chúng ta thật sự không bị ổi được như vậy. Nhưng có mấy người đã bắt đầu đánh cược. Người đoán xem, cửu thiếu của chúng ta mất mấy ngày là ăn sạch được người ta? Ta cá là 3 ngày. Người thì sao? Ta không cá được. Vẻ mặt tên này còn đầy thê lương. Một vị đại mỹ nhân như vậy, sắc đẹp đó thật sự làm ta thấy mà yêu. Ta vừa nghĩ thì đã cảm thấy không đành lòng, không cược đâu. Ôi chào, chỗ này của chúng ta lại còn có người biết thương hoa tiếc ngọc kìa, thật là bất ngờ. Mà bây giờ cả thành Cô Trúc, ngoài Lôi gia, tất cả đều cảm thấy bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Khí thế của các cao thủ phi thiên hợp đạo trên không trung, gói trọn cả thành Cô Trúc. Một tòa thành lớn có hơn 5 triệu người gần như bị đập vụn. Dân cư của thành Cô Trúc phía dưới ai ai cũng lạnh run, ai cũng sợ phá gan. Người vốn chịu trách nhiệm tuần tra trị an bên trong thành đều bị đổi hết một lượt. Bây giờ người đi tuần tra trên đường cái tu vi thấp nhất cũng là cấp bậc hóa vân. Trước kia ở trong thành, một cao thủ hóa vân là có thể uy chấn một vùng, nhưng mà bây giờ lại chẳng khác gì người thường. Khi tới thời khắc loạn lạc chân chính, Anh Biến đã sớm đi, Hóa Vân không bằng chó, Ngự Thần đi đầy đường, Quy Huyền như quả cầu, Phi Thiên cũng duỗi tay. Hợp đạo mới miễn cưỡng đạt tới trình độ cao thủ. Vô số cao thủ vẫn đang chạy tới từ bốn phương tám hướng, giống như trăm sông đổ về một biển. Ở ngoài thành Cô Trúc, sinh mệnh khí tràn lặng yên không một tiếng động, giăng khắp bốn phương tám hướng. Đội hình như vậy, quả nhiên là đang chứng minh bằng sinh mệnh. Tả Tiểu Đa không rời đi. Tả Tiểu Đa sau khi từ núi Cô Trúc xuống, thì vào luôn thành Cô Trúc, đến bây giờ vẫn đang ở trong thành. Chỉ cần ở trong thành thì sẽ có cách vây chặt, giết chết hắn. Nhất là con cháu đời sau của đại gia tộc ai cũng hiểu được. Lần này là một kỳ ngộ, và còn là kỳ ngộ nguy hiểm nhất. Bởi vì không cho phép cao thủ từ Phi Thiên trở lên ra tay. Như vậy thì chiến lực cao nhất cũng chỉ là Quy Huyền. Nói một cách khác, nếu như cao thủ Quy Huyền giết chết Tả Tiểu Đa, dù là Hồng Thủy Đại Vu hay là tất cả lãnh đạo của Đại Lục Tinh Hồn, tất cả bọn họ đều chỉ có thể trừng mắt ra nhìn, không thể làm gì. Thậm chí ngay cả báo thù cũng chỉ có thể tìm một cơ hội khác trên chiến trường. Bởi chuyện đối phương làm là hợp quy tắc. Nhưng chuyện rõ ràng nhất bây giờ đó là, cho dù là cao thủ đỉnh Quy Huyền mạnh nhất Vô Minh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tả Tiểu Đa. Đây là một chỗ khó gần như không giải được. Nhưng rồi chuyện này lại chẳng phải vấn đề với bọn họ. Một Quy Huyền không được, vậy 10 người thì sao? 100 người thì thế nào? 1.000 người có được không? 10.000 người thì sao? 100.000 người cũng là một con số rất đáng yêu rồi. Bọn ta có người, có căn cơ, dùng để đè chết người cũng là đáng giá. Vô số chiến trận đã diễn luyện xong từ lâu, chỉ đợi tới thời khắc mục tiêu xuất hiện và phát huy tác dụng. Chỉ cần Tả Tiểu Đa xuất hiện, đám người này sẽ ồ ạt lao tới, sẽ không cho người cơ hội thoát thân nữa, đến chết mới thôi. Bây giờ thậm chí có mấy nhà ở khách sạn Cô Trúc đã bắt đầu mở họp. Đều tới phòng họp lớn nhất, chúng ta mở họp bàn một chút. Tới lúc đó, đừng có cùng lao lên hò hét ầm ĩ đánh chết Tả Tiểu Đa. Rốt cuộc là sẽ cho nhà nào? Cái này không nói rõ từ trước, tới lúc đó mấy nhà chúng ta lại gây lộn với nhau thì lại thành trò cười. À, nói cũng đúng. Lần này trong 12 gia tộc, người tới cũng thật không ít, ước chừng có 7 nhà. Trừ Hồng gia, Liệt gia, Ngô gia, Phong gia và Băng gia, những gia tộc khác cũng tới. Nhất là Sa gia của Kim Lân Đại Vu. Người lần này tới nhiều hơn dự kiến. Mở họp, mở họp. Người Lôi gia đâu rồi? Người Lôi gia đi đâu? Lần này phái ai tới? Nghe nói là Lôi Năng Miêu. Cái tên quỷ háo sắc kia. Nhưng mà hắn đâu rồi? Vừa tới đã cua được một cô bé, ta nhìn thấy hắn đến rồi. Mẹ kiếp! Nhiều người cùng nhau kêu, tức giận mắng. Đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tư đi tán gái, mau lôi hắn xuống họp. Hắn cho dù có đi tán gái hơn nữa thì có thể cua được Tả Tiểu Đa sao? Ôi mau xuống đi! Lôi Năng Miêu đang chơi xấu ở trong phòng Tả Tiểu Đa Tả Đại Mỹ Nhân. Hứa cô nương, tay này của người thật sự không giống tay dùng để luyện kiếm. Không có chút dấu vết nào. Cái gọi là bàn tay ngọc ngà thì cũng không được thế này đâu. Vừa nói hắn vừa giơ tay sợ. Tả Đại Mỹ Nhân rụt tay, hừ một tiếng nói. Luyện kiếm còn cần dấu vết gì sao? Lôi Năng Miêu ngửi mùi thơm giống như lan lại tựa xạ hương, thần trí điên đảo. Hứa cô nương, ta thấy tay người thật là đẹp. Người lật bàn tay đi, ta xem vân tay cho ngươi. Ta cho ngươi biết nha, ta biết xem bói tay đó. Ta có chút hiểu biết về chuyện này. Chỉ cần liên quan tới tình yêu và hôn nhân, ta đều có thể nhìn ra. Tất cả mọi người đều nói ta xem chuẩn cực kỳ. Có thể nói là tướng pháp như thần, khắp thiên hạ chỉ có một thôi. Không cần đâu, người ta không có tin chuyện đó mà. Ai dạ, dù sao cũng đang nhàn rỗi xem cho vui thôi. Lôi Năng Miêu buông lời nịnh nọt. Tả Đại Mỹ Nhân giả vờ từ chối, hai bên dây dưa. Tả Đại Mỹ Nhân cố gắng áp chế, kìm nén xuống ý định xem tướng ngược lại cho Lôi Năng Miêu và một đám thủ hạ của hắn. Lôi Năng Miêu! Bên ngoài truyền tới một tiếng rống to kinh thiên động địa. Trong tiếng hô chứa đầy sự hỗn hển. Đi họp! Phòng họp ở tầng 3! Nghe thấy một tiếng nói bất thình lình này, mặt Lôi Năng Miêu đen ngay tức khắc, tức giận quát mắng. Cái khách sạn rách nát gì? hiệu quả cách âm sao lại kém như vậy? Hắn cầm điện thoại lên rồi gọi. Họp gì đó, ta đang có việc phải làm. Mọi người mở họp hội ý, nghiên cứu một chút về chuyện phải đối phó Tả Tiểu Đa ra sao. Âm thanh truyền ra từ microphone rất mạnh. Chỉ đợi mỗi mình người thôi, mau qua đây. Đối phó Tả Tiểu Đa thì có cái gì mà phải nghiên cứu? Tại bên này còn có chuyện quan trọng. Lôi Năng Miêu ôm đầy bụng không vui, đi xuống. Hắn rõ ràng cảm giác bản thân đã sắp thành công. Nhất là ban nãy khi nhắc tới coi chỉ tay, nhìn dáng vẻ của người đẹp, rõ ràng rất hứng thú với xem bói. Lôi Năng Miêu trong lòng rất không tình nguyện. Hắn tin chỉ cần có thêm một chút thời gian, biết gãi đúng chỗ ngứa, thì hắn chắc chắn có thể lên được tới thành lũy an toàn rồi. Một giờ, không, chỉ nửa giờ là được. Có thấy bộ dáng trái tim rạo rực, mặt mày hưng phấn đó của Hứa mỹ nhân sao? Lúc này nên thừa thắng xông lên là sẽ thành công. Đây là thời cơ tốt để ta một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, vù sang mưa gió mấy lạc hồng. Bây giờ nếu như đi xuống, cơ hội rèn sắt khi còn nóng này sẽ thoáng qua rồi biến mất. Sau đó thật sự không biết phải tới khi nào mới có cơ hội đây. Đôi mắt đẹp của Tả đại mỹ nhân tò mò nhìn sang, rất khéo hiểu lòng người nói. Là nghiên cứu cách đối phó Tả Tiểu Đa sao? Cái tên tuyệt thế ngang ngược kia ư? Đây cũng là chuyện đứng đắn mà. Lôi công tử, người cũng đừng chậm trễ, mau đi đi. Lôi Năng Miêu càng như đưa đám, phàn nàn. Tuyệt thế ngang ngược gì chứ? Có một tình phần chó Tả Tiểu Đa mà làm như có chuyện gì lớn lắm không bằng, thật là mất hứng. Ơ! Tả đại mỹ nhân kinh ngạc nói. Nhưng không phải ban nãy Lôi công tử ngươi nói. Tả Tiểu Đa kia thực lực mạnh mẽ, giết người không ghê tay, tu vi lại thâm hậu, là tên tuyệt thế ngang ngược, còn rất háo sắc. Kêu ta nhất định phải cẩn thận sao? Chẳng nhẽ người này không đáng sợ tới vậy? Những lời ngươi vừa nói đều là dụ dỗ ta ư? Lôi Năng Miêu nghe, khuôn mặt biến sắc. Không phải vậy, không phải vậy. Ban nãy ta lỡ miệng nói sai. Tả Tiểu Đa kia, mặc dù không phải là tuyệt thế ngang ngược, nhưng cũng là kẻ hung ác cực kỳ. Kỳ tài ngút trời, vượt cấp giết chết tu giả cao giai chỉ là chuyện bình thường. Càng háo sắc tham hoa, không chuyện ác nào không làm, quả thật là dâm tà vô cùng. Đồng đội của ta gọi ta tới họp để hội ý, là vì muốn xử lý nhanh tên hãm chó này. Ta xuống họp trước đây, Hứa cô nương, người cứ ở đây nghỉ ngơi một lát. Người ở đây đảm bảo rất an toàn. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Lúc về ta xem chỉ tay cho ngươi. Tả Tiểu Đa nháy mắt. Được rồi, ta chờ ngươi. Thật ra thì ta cũng thích xem tướng. Trong lòng thì đang tức giận mắng. Cái gì gọi là một tình phân chó Tả Tiểu Đa? Sao ông đây lại tham hoa háo sắc dâm tà vô cùng rồi hả? Tình khốn này quả thật là ăn nói lung tung, rất là đáng chết. Chờ ngươi quay về, ông đây phải xem tướng cho ngươi. Xem xong rồi thì tiễn ngươi về cùng ông bà. Đám công tử lãnh đạo tụ lại một chỗ họp hội ý. Những cao thủ hộ vệ bọn hắn dẫn tới, ngoài hộ vệ tùy thân ra, tất cả đều tản đi. Buổi hội ý này cũng không giống Lôi Năng Miêu đã nói tan nhanh rồi trở về, mà họp tận 2 tiếng đồng hồ. Về vấn đề các nhà thu xếp thế nào, bày trận hình gì, cách đánh gì, bàn bạc bù đắp lẫn nhau một phen. Mà xảy ra mâu thuẫn giữa các nhà là chuyện không thể nào tránh khỏi. Mặc dù bây giờ Tả Tiểu Đa còn vẫn chưa xuất hiện, nhưng ai cũng biết, giờ phút này Tả Tiểu Đa chắc chắn đang ở trong thành Cô Trúc. Xét tới số cao thủ các gia tộc dẫn tới nhiều như vậy, bây giờ các nhà tới nhiều cao thủ, đội hình như thế, lực lượng nhân lực như vậy, muốn giết chết Tả Tiểu Đa ở chỗ này tuyệt đối không phải chuyện gì khó. Cho dù Tả Tiểu Đa có thiên tài tới đâu, sức người cũng sẽ có lúc cạn kiệt, cuối cùng vẫn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Mãnh hổ còn sợ một đám sói, huống hồ, Tả Tiểu Đa chẳng những không phải mãnh hổ, mà bọn họ không phải đám người mà bầy sói sánh được. Thậm chí phải nói là bầy hổ cắn dê thì mới hợp lý. Vậy nên vấn đề đau đầu nhất tới rồi. Tả Tiểu Đa chỉ có một. Vậy nên phần thưởng và danh vọng hắn tạo ra cũng chỉ có một phần. Là cho ai? Các vị công tử của đại gia tộc đều tới, tất cả đều lặn lội đường xa tới, tới với đầy hứa hẹn, rất rõ ràng. Ý tứ của các gia tộc rất rõ ràng. Tới giết chết Tả Tiểu Đa mà vàng tên tuổi. Ai có thể giết chết Tả Tiểu Đa thì người đó chính là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Vu Minh. Điểm này căn bản không cần phải nói, mọi người ai cũng đều rõ ràng hiểu trong lòng. Không phục sao? Tại sao lại không phục? Sao không phải là ngươi giết chết Tả Tiểu Đa? Lần thảo luận đầu tiên xem ai lên trước, ai lên sau đã xảy ra tranh chấp luôn rồi. Người trước ư? Vậy ngươi lên rồi, còn có ta có phần nữa sao? Tại sao không phải là ta lên trước? Ta kém người chỗ nào? Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Cái này sao là phải xếp thứ tự? Đề tài câu chuyện bị chọc phá, trường hợp lập tức trở nên hỗn loạn. Những người có mặt, đâu có ai không phải kẻ mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì chứ. Bọn họ há sẽ chịu tụt lại đằng sau. Một hồi khôi hài lớn được kéo ra màn che. Cốc cốc cốc. Sa Hồn và Hải Hồn Sơn bên gia tộc của Tây Hải Đại Vu ngồi một bên khác, cùng lúc gõ bàn, bọn họ đều tỏ ra nhức đầu. Im lặng một lúc đã, cũng chớ nói chuyện. Sa Hồn đập mạnh vào bàn, gần như muốn đập thủng bàn, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Người ở Sa Gia có thể lớn lối, lời nói của ngươi có trọng lượng ở Sa Gia, nhưng đó là gia tộc của ngươi. Ngươi ở nơi tụ họp các gia tộc này có trâu bò hơn nữa, thì ngươi cũng chẳng quản được ta. Ngươi là cây thái gì? Sa Hồn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài đứng dậy nói. Các vị, tiểu đệ Sa Hồn có một câu muốn nói ở chỗ này. Có lẽ có thể tạm thời giải quyết cục diện bế tắc ngay trước mắt. Nếu như các vị cảm thấy không có đạo lý, thì lại tìm cách khác cũng không có muộn. Nói liên tục như vậy 3 lần, bầu không khí mới dần dần yên tĩnh. 7 đại gia tộc, 16 vị công tử đều nét mặt không phục, không cam lòng, nghiêng đầu lùm nguýt nhìn Sa Hồn. Khung cảnh ban nãy dĩ nhiên là hỗn loạn, nhưng trong lòng bọn hắn chưa chắc đã không biết. Nếu cứ mãi tranh chấp như vậy thì khó có kết quả. Nếu Sa Hồn đã muốn nói về phương án có tính khả thi, thì bọn hắn cũng vui lòng lắng tai nghe. Suy cho cùng thì 16 người bọn hắn, cộng thêm 3 người nhà họ Sa, tổng cộng 19 người. Thật sự có thể nói là quần anh tụ hợp, các nhân vật đứng đầu trong đám hậu bối của Vu Minh. Sa Hồn hít sâu một hơi, híp mắt cười nói. Lời ta sắp nói ra có thể sẽ không dễ nghe, kính mong các vị thông cảm nhiều cho. Lời khó nghe thì nói trước, dù sao thì cũng tốt hơn tới lúc đó gặp nhau bằng binh đao, làm tổn thương hòa khí trong nội bộ Vu Minh chúng ta. Hải Hồn Sơn, nhà Tây Hải Đại Vu, trông cao lớn thô kệch, mũi cụ tỏi, miệng ít nhái, mắt tam giác, lông mày chổi, vóc người cực kỳ cường tráng, trông giống như một con cóc siêu cấp lớn. Hăng lớn tiếng nói, người cứ việc nói đi. Sa Hồn gật đầu rồi mới nói, câu này không thể không nói, là thế hệ thanh niên, mặc dù đám người chúng ta đều có cả tá tuổi rồi, nhưng mà so với Tả Tiểu Đa, rất hiển nhiên, đều không phải là cùng một cấp bậc. Quả nhiên là câu khó nghe, thật sự rất không xuôi tai. Rất nhiều công tử ca đều hừ mạnh một tiếng, đổi sắc mặt, còn có mấy người trợn mắt nhìn Sa Hồn. Ta biết mọi người không thích nghe, mà chư vị đang ngồi trong chúng ta hầu hết cũng đã bước vào quy huyền, thậm chí có mấy vị trong lúc thăng cấp tới đỉnh quy huyền đã áp chế chân nguyên nhiều lần, bất cứ khi nào cũng có thể thăng cấp phi thiên. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở mọi người một chút. Tu vi hiện giờ của Tả Tiểu Đa, mặc dù cách đây không lâu mới đột phá ngự thần, nhưng mà chiến lực của hắn ta dựa vào những tài liệu thu thập được trong mấy cuộc chiến gần nhất, căn cứ gần nhất, có thể xác định được. Chiến lực của hắn đã vượt qua trình độ đỉnh quy huyền một mảng lớn. Trong đỉnh quy huyền này bao gồm cường giả đỉnh quy huyền đã áp chế chân nguyên sao động nhiều lần. Bây giờ Tả Tiểu Đa bình tĩnh mà xem xét, thì cho dù điều động tu giả phi thiên tầm thường tới, đoán chừng cũng rất khó đánh lại hắn ta. Từng chữ từng câu của Sa Hồn đều đâu vào đấy, mỗi một chữ mỗi một câu từng chữ vang lên, chứa hàm ý sâu xa. Mà nhân tình lệnh do Hồng Thủy Lão Tổ tạo ra, trên căn bản đã hạn chế chúng ta không được điều động tu giả phi thiên và tu giả phi thiên trở lên trực tiếp xen vào trận chiến này, càng làm cho tên Tả Tiểu Đa kia trở thành vô địch trong giai đoạn hiện giờ. Nghe nói Lôi Gia Lôi Cửu Tiêu từng đánh với Tả Tiểu Đa một hồi, hắn trong lúc nhất thời điều động đỉnh quy huyền hy sinh tính mạng để kềm chế, cùng với 50 vị tử sĩ cùng nhau tự bạo, nhưng vẫn là tốn công vô ích, hoàn toàn không có hiệu quả. Tiếng của Sa Hồn có hơi nặng nề. Tổng hợp lại tất cả tài liệu, thực tế chiến lực của Tả Tiểu Đa e rằng đã đạt tới loại trình độ của đời cha chúng ta, thậm chí tổ tông chúng ta. Nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, tùy tiện hành động không những phí công, mà còn là tổn thất quân ở trong tay, tìm chết vô nghĩa. Chúng vị công tử, một đám người gật gù đắc ý, há miệng muốn nói, nhưng qua một hồi lâu vẫn không nói gì, hiển nhiên cũng biết lời Sa Hồn nói đều là chân thật. Cho dù không muốn thừa nhận, rất tổn thương lòng tự tôn, rồi không thể không thừa nhận, thực lực bây giờ của Tả Tiểu Đa đúng là đã đạt tới trình độ này. Thế nên cái bây giờ chúng ta cần phải nghĩ tới nhất là làm sao để giết được Tả Tiểu Đa. Còn cái gọi là công lao gì chỉ là cái nhỏ nhoi mà thôi. Sa Hồn tỉnh táo nói. Chỉ cần chúng ta giết chết được kẻ địch tiềm lực kinh khủng này, phía trên tự nhiên sẽ phát phần thưởng tương ứng, tiền thưởng hậu hĩnh cho chúng ta. Chung sức hợp tác có lẽ phải chia tiền thưởng ra. Nhưng nếu vẫn cứ mãi tranh chấp với nhau, thì tới khi đó sẽ chỉ một loại khả năng thôi. Đó là Tả Tiểu Đa tiêu diệt từng bộ phận phòng tuyến của chúng ta, sau đó thong dong nghênh ngang rời đi. Ta thậm chí dám chắc chắn rằng, bất cứ một gia tộc nào, cho dù điều động hết lực lượng dưới phi thiên ra, cũng vẫn không giữ chân được Tả Tiểu Đa. Thậm chí có thể sẽ bị Tả Tiểu Đa giết chết từng đội một, diệt cả một tộc. Đây không phải là đang nói chuyện giật gân, đây là hiện trạng. Mỗi một nhà trong chúng ta đều bắt buộc phải đối mặt với sự thật. Gia tộc của chúng ta dĩ nhiên rất trâu bò, nhưng đối mặt với quẫn cảnh hiện giờ, không thể làm gì, không thể ra sức, đều là thực tế. Bởi vì chúng ta không thể nào hành động với danh nghĩa của Hồng Thủy Đại Nhân. Chúng ta không ai gánh nổi trách nhiệm này. Nếu như mọi người bằng lòng chung sức hợp tác, hợp lực nhằm vào Tả Tiểu Đa, trên dưới của Sa Gia ta bằng lòng ứng phó hết mình, hợp lực cùng nhau hoàn thành. Nhưng nếu vẫn muốn tự đánh, muốn độc chiếm ích lợi, cứ mãi hò hét loạn lên như vậy thì... Sa Hồn híp mắt mỉm cười, rồi nói tiếp. Người Sa Gia chúng ta sẽ lên đường rời khỏi đây ngay lập tức, bởi vì như vậy ngoài việc đi lên nộp mạng ra thì chẳng có ý nghĩa gì. Đôi mắt tam giác của Hải Hồn Sơn đảo quanh, miệng cóc vừa vẫy lên. Một cái đầu lưỡi dài nhỏ hút một cái, hơi chạm vào chóp mũi, sau đó nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ, phải chung sức hợp tác ra sao? Những người khác đều có điều suy nghĩ, nhìn Sa Hồn, chờ hắn nói tiếp. Không thể không nói, cái đầu này của Sa Hồn vẫn là rất bình tĩnh, tỉnh táo. Việc cấp bách chính là xác định các gia tộc đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác, loại bỏ khả năng người trong tộc kéo chân sau của tộc mình. Còn về cách giữ Tả Tiểu Đa thì lại dễ nói. Thứ nhất, có phối hợp của phần thân lệnh. Thứ hai, phong tỏa thần hồn. Thứ ba, phong tỏa không gian. Thứ tư, sự nghiền áp thực lực. Thứ năm, hoàn toàn cắt đứt đường lui của Tả Tiểu Đa. Tiếng Sa Hồn rất là chậm chạp thông thả, vừa nói vừa vội vàng sửa sang lại tất cả tài liệu trong đầu, nói rất rõ ràng. Từ tài liệu Lôi Cửu Tiêu bên kia truyền tới, cùng với thông tin của mấy lần đánh lén, có thể xác định được. Trên tay Tả Tiểu Đa kia có trang bị không gian, rất có khả năng là Diệt Không Tháp của Diệp Trường Thanh, Cao Võ Tiềm Long. Thế cho nên, khi người của chúng ta tự bạo, hăng trốn vào trong tháp thì sẽ không sao. Đây chính là cái trước đó ta đã nhắc tới. Bước cuối cùng của Tả Tiểu Đa kia đó là đường lui của hắn. Làm sao để xác định được? Khi người của phần thân lệnh tự bạo có thể kiềm chế được Tả Tiểu Đa, không để hắn chạy trốn thoát thân chính là yếu tố đầu tiên. Nếu như không thể cắt đứt được đường lui này của hắn, sợ rằng chúng ta có nhiều người trong phần thân lệnh hơn nữa, thì cũng chỉ tự dưng làm pháo hoa cho Tả Tiểu Đa nhìn thôi. Hy sinh vô ích, không có chút ý nghĩa nào. Hắn tăng thêm giọng điệu, nói tiếp. Tất cả mọi người có bảo bối của riêng mình, điểm này ta không nói nhiều. Mọi người đều biết rõ trong lòng, đều có tính toán án chừng trong lòng. Nhưng nếu tiếc không lấy ra, hoặc là có người lấy ra, lại có người không lấy ra, không muốn lấy, thì có thể tạo thành thất bại trong gang tấc, để cho Tả Tiểu Đa sống sót, sau đó là làm cho nhiều người khác hy sinh vô ích. Tất cả mọi người đều là nhân tài kiệt xuất của một thế hệ thiếu niên. Đạo lý này chắc chắn đều rõ ràng, đều hiểu thấu đáo. Ta nói tới vậy thôi, nếu có chỗ nào không ổn, nói khó nghe, thì kính mong mọi người thông cảm cho. Hắn không người, ngồi xuống. Tuy hắn ngồi xuống rồi, nhưng mà ngược lại đám người cũng bình tĩnh hơn. Toàn trường vắng lặng một hồi lâu không có tiếng động gì. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của các đại gia tộc. Hiển nhiên không ai là loại người bình thường, đều có tính toán cân nhắc trong lòng. Mặc dù một đám người bên ngoài đều tỏ ra không háo sắc thì thích cá độ, hoặc là hào phóng, hoặc là hẹp hòi, hoặc là hỉ nộ vô thường, nhưng bất kỳ là ai, sự không dễ dãi đã ăn sâu vào trong xương tủy. Nếu vì biểu hiện bên ngoài của bọn họ rồi xem thường bất cứ người nào ở đây, vậy thì đó tất nhiên là thiệt thòi lớn. Thế nên bọn họ mặc dù biết rõ ý của Sa Hồn là muốn sử dụng món bảo bối gia tộc áp đáy rương của từng nhà, nhưng bọn họ không phản đối ngay mà là trầm tư suy ngẫm. Ví dụ như Hải Hồn Sơn diện mạo xấu xí, da đen, trông rất khó coi, lại mặc một bộ áo bào trắng, thoạt nhìn là người rất hào phóng, thật ra là một người có tâm hồn tinh tế. Đồng thời, thực lực của hắn trong đám người tới đây cũng là nhân tài kiệt xuất ngồi vững trong top 3. Ai ai cũng biết đại danh Thiềm Thự Vương của Hải Hồn Sơn. Vừa hung hăng vừa ngoan độc, nhưng mà bề ngoài xấu xí, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi theo bản năng, hoặc là xấu tới không muốn nhìn tới lần thứ hai, rồi buông lỏng đề phòng với hắn. Ai ngồi ở đây mà chẳng có tính toán trong lòng. Chỉ thấy Hải Hồn Sơn đứng lên xì sụp một tiếng, đầu lưỡi dài nhỏ chạm vào chóc mũi một chút, rồi nghiêm nghị nói. Sa Hồn nói rất đúng, chuyện này cũng không phải là chuyện làm để tranh công. Chuyện chúng ta bây giờ làm được chính là diệt trừ một kẻ địch lớn cho tương lai của vô minh chúng ta. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, cách nói này không sai. Phương hướng lớn, tiền đề lớn này rõ ràng xác thực. Với trình độ tu vi, chiến lược chân thật hiện nay của Tả Tiểu Đa, rồi tổng hợp lại thời gian hắn nhập đạo tu hành, nghịch thiên yêu nghiệt đều không đủ để hình dung về hắn. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, thì chẳng phải là có thêm một ngự tọa tuần thiên sao? Nhân tộc của Tình Hồn bỏ bao công sức, cuối cùng khiến cho ngự tọa tuần thiên ngang trời xuất thế, cục diện trái ngược với lúc trước bị Vu Minh, Đạo Minh áp chế. Mà nhân vật như vậy có một người đã quá nhiều rồi, một người khác nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành lớn mạnh, chỉ sợ sẽ không phải vấn đề có được giết hay không nữa, mà không giết được, giết không chết, giết không được nữa rồi. Ta xin bổ sung phương án nhằm vào Tả Tiểu Đa. Trên người cô ta có một đạn khốn tiên tỏa. Năm đó Tổ Vu đại nhân giao chiến với đại năng bị đứt ra. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, ta sẽ lấy vật này ra để sử dụng. Hải Hồn Sơn nhướng mày nói. Khốn tiên tỏa của ta tuy bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa chỉ có một đoạn. Nhưng cho dù là cao thủ hợp đạo, nếu bất ngờ không kịp đề phòng, thì cũng sẽ trói lại. Hải Hồn Sơn dẫn đầu bày tỏ thái độ. Sa Hồn nói. Lần này ta có mang đến thương hồn tiễn của Sa Gia. Chỉ tiếc, Thất Tình Cung phối hợp được với nó đã mất lâu rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng nhờ ám khí. Chỉ cần thương hồn tiễn có thể đâm trúng Tả Tiểu Đa, lập tức có thể làm cho thần hồn của hắn bị thương nặng, trong nháy mắt tách liên tiếp thần hồn của hắn và bảo vật. Nhưng mà thương hồn tiễn này bởi vì không trọn vẹn, thế nên không thể có nắm chắc được 10 phần, nhất định phải có hậu chiêu. Lỡ đâu không thể thành công, thì nhất định phải có loại bảo bối giống loại này. Trúc Mang đại vu gia tộc, Thần Gia Thần Vô Tú thản nhiên nói. Ta cũng mang theo chấn không la, một khi phát ra tiếng cũng đủ chấn nhiếp Tả Tiểu Đa trong vài giây, tạo ra thời gian cho mọi người. Lôi Năng Miêu ho khan nói. Còn ta có tiêu hồn vụ. Những người khác nghe đều chửi ầm. Lôi Năng Miêu, người lấy xuân dược ra dùng được cái rắm à? Ánh mắt của Hải Hồn Sơn sáng lấp lánh, nhìn chăm chú vào Lôi Năng Miêu, trầm giọng nói. Lôi Năng Miêu, nếu ta nhớ không nhầm, thiên lôi kính của Lôi gia các ngươi là pháp bảo có tính hủy diệt, có thể tạo thành vạn lôi bùng nổ, là còn là pháp bảo tùy thân cần thiết của con em trung tâm Lôi gia khi ra ngoài thí luyện. Lần này ngươi tới với đầy hứa hẹn, đừng nói là không mang theo bảo vật này. Lôi Năng Miêu bày ra vẻ mặt đau lòng. Vật đó cũng bởi vì bị hao tổn quá độ, không thể dùng tiếp được nữa từ lâu, phải ẩn dưỡng ở lôi ngục trăm năm mới có thể thúc giục 3 lần. Bớt nói nhảm, bớt làm bộ làm tịch đi. Những người khác tỏ ra khinh bỉ. Tất cả mọi người đều hiểu thấu lẫn nhau. Ngươi giả vờ háo sắc lại keo kiệt, tưởng bọn ta tin thật ư? Khuôn mặt Lôi Năng Miêu hơi nhăn nhó. Hắn thật lòng nói, lần này ta không phải giả vờ đâu, là thật. Cũng chỉ đành nói. Được rồi, ta đồng ý sử dụng thiên lôi kính 1 lần ra sức hết mình. Sau đó ánh mắt của mọi người đều chú ý lên người Nhan Tử Kỳ của gia tộc Nhiên Trúc Đại Vu. Nhan Tử Kỳ thở dài nói, ta sẽ điều chỉnh tốt âm dương kính trong thời khắc cuối cùng, tách tải Tiểu Đa và diệt không tháp của hắn ra. Nếu như không có người khác ở đây, chỉ là người nhà mình nói chuyện với nhau, thì đương nhiên không cần phải cố kỵ diệt không tháp. Nhưng mà có nhiều hậu nhân của Đại Vu đều ở chỗ này như vậy, ba chữ diệt không tháp, đó là tự cấm kỵ quyết không được nói ra tùy tiện. Mặc dù gia tộc của Đăng Không Đại Vu không có người tới, nhưng ai dám đảm bảo không truyền tới tai của bọn họ chứ? Hải Hồn Sơn nói, nếu đã như vậy, kế hoạch cứ định ra như thế. Chỉ cần Tả Tiểu Đa xuất hiện, chúng ta phải nhanh tay phái người chặn đường, nhanh chóng xác định vị trí của hắn, giới hạn ở trong một phạm vi nhất định. Sau đó Thần Vô Tú khởi động chấn không la, tấn công bằng hình thức không phân địch ta, làm cho một vùng không gian kia bể tan tành. Sau đó khống chế hành động của Tả Tiểu Đa, khống chế phong tỏa Tả Tiểu Đa ở trong khu vực này. Sau đó thì tới lượt thương hồn tiễn của Sa Hồn phải đánh trúng. Sau đó lừa năng miêu ra tay, trực tiếp đè bẹp hắn trong phạm vi công kích của Thiên Lôi Kính. Khốn tiền tỏa của ta sau đó sẽ ra tay buộc chặt giam cầm hắn. Âm dương kính hoàn toàn ngăn cách hắn và pháp bảo. Phần thân lệnh lập tức tự bạo. Hải Hồn Sơn nói, khốn tiền tỏa, Thiên Lôi Kính, âm dương kính, thương hồn tiễn cũng có thể điều khiển từ xa tùy cơ ứng biến. Nhưng mà chấn không la. Vô Tú à, người có nắm chắc bảo vệ được bản thân không bị sao chứ? Nếu bước đầu tiên của ngươi không thành công, kềm chế được Tả Tiểu Đa không được, thì tất cả những cái sau đó không thể nào dùng. Trên khuôn mặt tuân tú của Thần Vô Tú hơi bình thản, hắn nói, ta dẫn động thần niệm của trưởng bối, sẽ không có vấn đề gì. Hải Hồn Sơn nói, vì để cho kế sách vẹn toàn, ngươi mặc Hải Hồn Sam của ta vào, nó có thể chịu một kích trí mạng thay cho ngươi. Thần Vô Tú lộ ra xúc động nói, đa tạ Hải Huynh. Hải Hồn Sam của Hải Hồn Sơn, âm đọc cũng hoàn toàn giống nhau, nhưng Hải Hồn Sam này lại là bảo vật mà Tây Hải Đại Vu lưu. Chỉ bảo phòng thân được luyện chế ra từ nước của biển hối. Năm đó Tây Hải Đại Vu bỏ ra mất mấy trăm năm, cũng mới chỉ luyện chế ra ba vật mà thôi. Hải Hồn Sơn lại chịu cho mượn loại bảo bối này, quả nhiên danh tác không khỏi làm cho người ta thấy xúc động. Không thể không nói, một bố trí sắp xếp liên tục này, công thủ ở nhiều mặt, tiến lùi thỏa đáng, bố trí tầng tầng lớp lớp, dù là giọt nước cũng không lọt, càng độc ác tới cực điểm. Bọn họ lại thương nghị thêm chút, chăm chú suy tư chỗ nào có sơ hở, còn cần phải hoàn thiện. Sau một hồi lâu rốt cuộc định ra phương án. Chuyện cứ thế mà định. Tạo ra bố trí chu đáo chặt chẽ, vài vị công tử thậm chí đều cảm thấy, cho dù người bọn họ nhằm vào là cường giả cấp thiên vương, thì cũng phải nếm mùi đau khổ trong tay bọn họ. Phải biết, tạo nên cục diện lần này có thể nói là công kích theo kiểu nhiều lần liên tục trên phương vị toàn diện. Hơn nữa, chủ thể công kích tất cả đều là mộng ảo vật phẩm, là bảo vật trong truyền thuyết. Nếu như nhất định phải nói tới một vài thiếu sót, thì đại để là lực công kích của bản thân những người này đều khá có hạn. Mặc dù bọn họ có thể lợi dụng rất nhiều pháp bảo ám toán cường giả thiên vương, nhưng cho dù đối phương có để cho bọn họ ra tay thoải mái, thì bọn họ cũng không thể đột phá được phòng ngự bằng thân thể cơ bản nhất của đối phương. Đây là sự khác biệt tuyệt đối về cấp bậc, chứ không phải lỗi tại bọn họ đánh không giỏi. Nhưng mà đổi mục tiêu nhằm vào thành Tả Tiểu Đa thì cũng chỉ là một Tả Tiểu Đa, có gì đáng để nói chứ, không đáng kể. Họp xong, Lôi Năng Miêu vội vàng quay trở về trên lầu, gõ cửa. Hứa cô nương, là ta Đại Năng Miêu đây. Chỉ trong giây lát, cửa mở ra. Tả đại mỹ nhân phong tình vạn chủng, vùng mái tóc dài, cười như không cười hỏi. Lôi công tử sao? Tại sao họp lâu như vậy? Không phải ngươi nói sẽ về ngay ư? Ai muốn đâu chứ, rất là phiền. Lôi Năng Miêu vừa nói vừa muốn chen vào trong cửa. Lôi công tử, xin hãy tự trọng. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nam quả nữ có nhiều bất tiện. Trời cũng đã không còn sớm rồi, đợi ngày mai đi. Mỹ nhân rất cẩn thận. Ta bị đám người kia làm phiền lâu quá rồi, muốn tán gẫu trò chuyện cùng Hứa cô nương một lúc, để cho tâm tình tốt hơn. Lần này ta ra ngoài có mang theo trà ngon, chúng ta vừa uống trà vừa tâm tình. Ta đảm bảo sẽ không làm gì khác. Tả đại mỹ nhân trợn trắng mắt, bất đắc dĩ tránh ra. thành thật đi tới ghế salon rồi ngồi xuống, mập mờ cất giọng nói. Lần này họp chắc chắn sẽ có hiệu quả rồi, họp lâu như vậy mà, còn là cuộc họp hiếm thấy viên mãn. Ai, đó chính là một đám con ông cháu già, không ai là người tốt, rõ ràng chỉ nói mấy câu có thể xử lý xong xuôi mọi chuyện, lời hết lần này tới lần khác làm chậm trễ cho tới bây giờ, lãng phí rất nhiều thời gian tốt đẹp. Lôi Năng Miêu ngồi hương đối diện ghế salon vắt chéo chân, câu đầu tiên đã chê bai cả đám một trận. Hứa cô nương, nếu như nhìn thấy những người này, nhất định phải cẩn thận chút. Những người đó chẳng phải là kẻ tốt lành gì đâu, những người kia có vài phần nhan sắc. Người có nghe câu này không? Tiểu Bạch Kiểm là xấu xa nhất. Trong những người này, có mấy tên trông vô cùng đẹp trai, nhất định phải cảnh báo, tiêm một liều thuốc dự phòng cho mỹ nhân từ sớm, dán lên cho bọn hắn cái nhãn xấu xa trước đã. Xin đa tạ công tử đã nhắc, nơi này có nhiều công tử thế gia tụ tập như vậy, Tạ Tiểu Đa kia tất nhiên là khó thoát chết rồi, nhưng mà không biết cuối cùng là vị công tử nào ra tay bắt hắn chứ. Tả đại mỹ nhân cười duyên. Nhưng mặc kệ ra sao, hành trình sau đó của ta đều sẽ an toàn, có đúng không? Có ta ở đây rồi, ai dám động vào người? Chỉ là một tên Tả Tiểu Đa thì có gì phải sợ? Chỉ cần hắn dám lộ diện thì chắc chắn phải chết thôi. Lôi Năng Miêu cười nhạt với vẻ mặt đã nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay, bộ dáng thong dong. Ồ, nắm chắc như vậy sao? Không phải công tử nói tên Tả Tiểu Đa kia lợi hại thế này thế kia, rất khó lường hay sao? Tả đại mỹ nhân kinh hồ. Trước khác này khác. Trước khác này khác, nói vậy là sao? Chúng ta thương lượng ra được một kế sách vẹn toàn. Kế sách vẹn toàn nhằm vào Tả Tiểu Đa sao? Ôi, quá tuyệt vời. Dáng vẻ của Tả đại mỹ nhân như trút được nỗi buồn lớn. Rốt cuộc cũng có tin tức tốt. Tả Tiểu Đa này làm người ta sợ hãi mấy ngày nay. Lôi Năng Miêu cười hà hả. Có ta ở đây rồi, sợ cái gì? Dáng dấp của một anh hùng khí phách. Đúng rồi, Đại Năng Miêu đúng là rất giỏi. Đại mỹ nhân nở nụ cười khích lệ. Xương cốt của Đại Năng Miêu cũng nhẹ đi 4 lạng. Ta được gọi là Đại Năng Miêu đương nhiên phải giỏi rồi. Vậy biện pháp vẹn toàn kia rốt cuộc là gì? Đôi mắt xinh đẹp của Tả đại mỹ nhân đầy tò mò vô cùng mãnh liệt, thản nhiên nói. Công tử xấu quá đi nha, gợi lên lòng hiếu kỳ của người ta rồi, rồi lại im thinh thích, là muốn người ta mở miệng hỏi hay sao? Đại mỹ nhân hiện tại càng lúc càng nhập vai, một cái nhíu mày hay một nụ cười, thật sự là phong tình vạn chủng, mê đắm lòng người. Tâm trạng của Lôi Năng Miêu xao động, mắt đi mày lại, tâm đầu ý hợp, híp mắt cười ha ha. Sao lại cần tới cô nương chủ động hỏi? Ta đến là để cho cô nương yên tâm, chính là nói cho cô nương nghe nghiên cứu của chúng ta. Thôi, hay là thôi đi. Sự việc cơ mật, lỡ như việc này để lộ ra ngoài, lại nói công tử từng nói cho ta nghe. Tả đại mỹ nhân rất am hiểu lòng người. Cho dù ta không thẹn với lương tâm, cũng sẽ liên lụy danh dự của công tử bị hao tổn đó. Liên lụy cái gì? Lôi Năng Miêu thản nhiên tươi cười. Với lá gan của bọn hắn. Nhưng mà kế hoạch lần này đúng là ta đã tốn rất là nhiều công sức, sắp xếp trùng trùng điệp điệp, bày bố đầy đủ đến cực điểm, phải một phát ăn ngay. Để chắc chắn, ta đã đề nghị đám thế gia chúng ta điều động tổng cộng 5 ngũ đại linh bảo. Lôi Năng Miêu giải thích tỉ mỉ chỗ kỳ lạ của mỗi một món linh khí trước một lần, làm cho Tả đại mỹ nhân thán phục không dứt. Thần quang trong mắt càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Wow, toàn là đồ tốt, nghe thôi đã động lòng rồi. Lôi Năng Miêu cười hà hả. Mấy loại đồ tốt này, chúng ta có cả đống. Là thật sao? Ánh mắt của Tả đại mỹ nhân giống như đèn pha, đầy sự tham lam vô tận. Vội vàng cúi đầu che đi khát vọng của bản thân. Chỉ nghe Lôi Năng Miêu chợt nói. Đội hình thế này có thể nói là xa hoa, đừng nói chỉ là một Tả Tiểu Đa. Cho dù là Tả Lộ Thiên Vương của tình hồn tới, cũng có thể vây khốn được trong vòng 100 hơi thở. Tả Tiểu Đa nghe được chỉ cười duyên không thôi, cười tới run rẩy hết người, một tay che miệng. Đúng là diệu kế, bố trí nghiêm mật như vậy, số lượng thế kia, thì Tả Tiểu Đa dù có bản lĩnh phi thường, cũng phải thất bại nặng nề, thất bại thảm hại. Ngoài miệng nói đùa, nhưng trong lòng hít một hơi lạnh. là ai nói trong đầu người Vu Minh đều là cơ bắp. Kế hoạch này rõ ràng chu đáo và đầy đủ tới mức chỉ cần mình dám xuất hiện thôi, vậy nhất định đến nước chết mới thôi. Đúng chính là chắc chắn chết. Nếu Tả Tiểu Đa không biết bố cục này, chỉ cần chống chọi chính diện, thì nhất định kết quả là hồn phi phách tán, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Thậm chí, ngay cả tạm thời bị giam hãm, thì cơ hội chờ cứu viện cũng không có. Sau khi khoe khoang xong một tràng, Lôi Năng Miêu cảm thấy đã làm màu rất đủ, dần dần có vài phần có ý rục rịch. Hắn không tiếc nói thẳng chuyện cơ mật này ra, kéo toàn bộ bố cục của kế hoạch lên người mình, chính là đang bày rõ gia thế, thực lực, trí tuệ, tài trí hơn người của bản thân, hạt trong bầy gà, vượt xa những người cùng trang lứa, chính là lựa chọn tốt nhất của các cô nương. Gả cho ta tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Gia thế như vậy, năng lực như vậy, thiên tài như thế, nàng còn do dự điều gì? Nhưng rõ ràng, Tả Đại Mỹ Nhân không hề động lòng. Điều này làm cho trong lòng của Lôi Năng Miêu càng thêm nhiệt tình. Đúng là danh môn thục nữ, nhìn thấy thiên tài tuyệt thế Mỹ Nam như ta, lại còn có thể có dáng vẻ thận trọng thế này. Thiên lôi kính này có đẹp không? Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng hỏi. Lôi Năng Miêu cười ha ha. Xấu lắm, đồ để chiến đấu mà có gì đẹp đâu. Tả Tiểu Đa nói rất rõ ràng rồi, nhưng mà câu nói đùa này của Lôi Năng Miêu làm cho ánh mắt của Tả Tiểu Đa chợt lóe. Không cho ta xem, là đề phòng ta hay là... Hứa cô nương, nạn. Lôi Năng Miêu muốn vươn tay ra sờ. Chúng ta đánh cờ đi. Cơ thể Tả Đại Mỹ Nhân chợt lóe, bắt đầu đề nghị nghiền ép một trận. Đối với việc đối phương đã chủ động mời, Lôi Năng Miêu vẫn lập tức lấy lại tinh thần. Được. Hắn mỉm cười nói. Không giấu gì cô nương, Lôi Năng Miêu ta chính là đệ nhất cao thủ cờ đạo trong các thanh niên đồng lứa tại Vu Minh chúng ta. Liên tục thi đấu mấy năm đều là quán quân, trước giờ được mệnh danh là kỳ thánh. Dứt lời, quả nhiên lấy ra tấm ảnh cúp quán quân của mình, cùng với tấm ảnh lúc mình nhận thưởng đưa cho người đẹp xem, chứng minh lời mình nói là thật. Cũng vô cùng đắc ý nói. Ta có thể nhường cô nương ba quân, sao? Tả Đại Mỹ Nhân thản nhiên cười tươi, rất dè dặt nói. Cờ vây thì đánh cờ là phụ, ta đánh cờ chủ yếu là bồi dưỡng tình cảm. Ngược lại không thể để tâm thắng thua. Trước tiên chúng ta đánh thử một ván. Nếu như tài đánh cờ của công tử hơn ta nhiều, đương nhiên ta hy vọng công tử chấp quân. Được. Lôi Năng Miêu nhẹ nhàng lấy cờ vây của mình từ trong nhẫn không gian ra, cố ý nhường Tả Tiểu Đa cờ đen đi trước. Có lợi thì chiếm ngay, cho dù là chơi cờ, Tả Đại Mỹ Nhân cũng muốn vui vẻ nhận. Tả Tiểu Đa vui vẻ nghe theo, cờ đen đi trước. Bước đầu tiên là xác định điểm giữa. Nói theo các vị trí trong cờ thì có kim, sừng, ngân, biên, thảo, bụng. Người học đánh cờ sơ cấp cũng biết điểm giữa chỉ có thể nhìn chứ không thể đánh. Nhưng Tả Tiểu Đa vừa mới đi nút đầu đã cố tình đặt ở đây. Lôi Năng Miêu đúng thật là một cao thủ chơi cờ. Hai bên vừa mới bắt đầu đấu, hắn lại không hề để ý tới quân cờ ở giữa của Tả Tiểu Đa, tự ý đặt ở ô bên phải. Tả Tiểu Đa chiếm bên trái sừng trước, Lôi Năng Miêu chiếm bên phải sừng, Tả Tiểu Đa lại chiếm dưới trái sừng. Lôi Năng Miêu đi một bước lớn, từ bên dưới phải sừng đánh qua, chiếm đường biên. Quân tiên phong uy hiếp vị trí điểm giữa bụng. Tả Tiểu Đa thì đánh một quân vào bên trên phải sừng, mạnh mẽ đánh xuống, thử phá sừng trước. Lôi Năng Miêu tùy cơ ứng biến, thuận theo đó, rõ ràng là muốn dò xét khả năng chơi cờ của Tả Tiểu Đa. Không ngờ Tả Tiểu Đa nắm bắt thời cơ, trực tiếp chặt đứt một quân. Lâm vào trong cảnh đấu người chết ta sống, không chết không thôi. Lôi Năng Miêu tập trung ứng đấu, cứ thế ba bước tiếp theo. Tả Tiểu Đa lại ra chiêu xảo quyệt, thoát quân trước. Một quân đập bể Lôi Năng Miêu dưới phải sừng ba ba, hình thành hai mặt xuất kích, bảo vệ điểm giữa. Lôi Năng Miêu có hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, vẫn chưa định đoạt được gì. Như vậy có thể sớm thoát quân trước, để tạo nên sự phối hợp chặt chẽ. Đó là giành bỏ quân trước, nhưng vẫn nghi ngờ quá hấp tấp, vì thế trầm ngâm ứng đối. Hai bên người đến ta đi. Ván cờ kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Tả Tiểu Đa mặt mày tươi tỉnh ra một quân, đặt xuống khóa đại long long vĩ của Lôi Năng Miêu. Bỏ toàn bộ trên phải sừng, cộng thêm nửa biên vào trong túi. Toàn cục đã định, thắng thua rõ ràng. Trán Lôi Năng Miêu toát mồ hôi. Một ván này hắn không thể không cảm thấy nghẹn khuất. Bước đầu tiên của đối phương ở điểm giữa rõ ràng là ra chiêu kém, nhưng càng về sau lại càng có xu thế phối hợp chặt chẽ bốn phía. Tới sau này là có thể thật sự dùng cách chi viện bốn phía, bất kể hướng bên nào cũng di chuyển một chút, chính mình cũng phải đáp lại. Mà đối phương cứ từng bước như vậy giam cầm chính mình, là mình không rảnh để ý cái khác. Bản thân hắn vẫn còn rảnh tay ung dung sắp xếp khoảng cách. Đối phương cố tình khéo léo gài bẫy tầng tầng lớp lớp, để cho mình không nhổ được cái đinh ở chính giữa này, càng làm cho phòng tuyến của mình chịu trùng kích, dần dần lộn xộn. Một con đại long rắn chắc tốt biết bao nhiêu đã bị chặt làm hai đoạn, ngăn cách hai nơi, phần đuôi rồng lập tức bị ăn, sai một ly đi một dặm. Ta thua rồi, kỹ năng chơi cờ của cô nương rất là tốt. Lôi Năng Miêu ngoài miệng khen ngợi, trong lòng là cảm thấy không phục. Chính mình đúng thật là đã nghiên cứu cờ vây nhiều năm, rất nhiều danh dự quán quân kia đều là tự dùng sức mình có được. Sao ván này lại dễ dàng thua? Nhất định là bản thân tự cho là sẽ tất thắng, đã thiếu cảnh giác. Nếu không thì đối phương sao có thể thắng nhẹ nhàng như vậy được, đúng là vô lý. Tả Tiểu Đa âm thầm cười, bắt đầu ván thứ hai. Ván này vẫn là Tả Tiểu Đa đi trước, chỉ là lần này lại chiếm trước vị trí ô bên trên phải sừng. Sau đó bày ra một cách bố cục kỳ lạ có tên là Đại Tuyết Băng. Một đường hát vang tiếng mạnh, lần thứ hai giết được Đại Năng Miêu, thua thất bại thảm hại. Ván thứ ba, Tả Tiểu Đa nghiêng yêu đao, ba độ giết Lôi Năng Miêu sợ chết khiếp, thất bại toàn tập. Thế giới trong mơ, Tả Tiểu Đa là thần côn, sao có thể thiếu đánh cờ? Mà những cách thành thục đó sớm đã thất truyền từ rất nhiều năm. Đối với Tả Tiểu Đa, loại cờ vây này trong hay ngoài mộng mà nói, đều đã nghiên cứu rất thành thạo. Hiện tại với trí nhớ vượt qua người thường gấp ngàn vạn lần để đánh cờ, nói không thể thắng là khiêm tốn. Hắn thực sự thắng hay thua đều thuận theo tự nhiên, bởi vì hắn căn bản không thể nào thua được. Lôi Năng Miêu có tinh thông nghiên cứu cờ đạo, lại nghiên cứu cờ lý thế nào, cũng không thể vượt ra khỏi những ràng buộc của thế giới trước mắt. Thua liên tục ba ván, Lôi Năng Miêu uể oải tới mức không còn tâm trạng để tán gái. Trước đó mạnh mẽ, chém gió là mình rất giỏi, là quán quân Vu Minh, là người hạng nhất trong thế hệ thanh niên kỳ thánh. Kết quả trước mặt cô nương người ta liên tiếp ba ván, ván sau thảm hơn ván trước, ván cuối cùng là trực tiếp trung bàn đồ long, thật là còn cái nịch, sai một ly, đi một dặm. Thậm chí, nước cờ cả ba ván của cô nương này ngược nhau hoàn toàn, mỗi ván một kiểu, hệt như ba nước cờ khác nhau. Cố tình cả ba nước cờ này đều tự hình thành bố cục, mỗi một mạch đều vượt xa nhận biết của Lôi Năng Miêu, khả năng đánh cờ chênh lệch nhau thực ra là kém nhau rất xa, mà thu được kết quả là Lôi Năng Miêu cảm thấy tổn thương lòng tự tôn gấp bội. Đại Năng Miêu ta cũng cần mặt mũi mà. Hóa ra Hứa cô nương chính là thánh thủ cờ đạo, chân nhân bất lộ tướng. Lôi Năng Miêu lau mồ hôi trên mặt, tuy cảm thấy có chút không cam lòng nhưng hắn biết mình thua rồi, phục rồi, thua trận rồi. Nhưng mà thay đổi trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu thấy cô gái này xinh đẹp, chẳng qua bởi vì dáng vẻ quá đổi xinh đẹp mà nảy sinh suy nghĩ muốn theo đuổi, đơn thuần là vì sắc đẹp, muốn hôn một cái. Đương nhiên nếu có thể tiến thêm một bước thì lại càng tốt. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Hứa cô nương này nếu không được sinh ra nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp không gì sánh được, thì bên trong càng là một cô gái khó mà có được. Tuổi còn trẻ, cũng đã có tu vi ngự thần, lại thêm căn cơ cực kỳ vững chắc, không hề kém hơn mình chút nào. Lại tự mình nhận thức khí chất phong độ này cũng là việc tốt nhất, thoải mái hào phóng, thận trọng cao quý. Thấy dáng vẻ này đoán là cầm kỳ thi họa, mỗi loại đều thông thạo. Cô gái thế này có thể nói là người được chủ mẫu chọn làm chính thê trời sinh. Đối với cô gái như vậy, nếu chỉ dừng lại cho một đêm phong lưu thì có hơi phí của trời. Hơn nữa dáng vẻ của đối phương như vậy, cho dù mình có muốn, người ta cũng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Thậm chí ba ván cờ thua liên tiếp, lại lấy ba nước cờ khác nhau để đánh bại mình, đã mơ hồ biểu lộ ra ý tứ từ chối nhã nhặn. Trong lúc này Lôi Năng Miêu chỉ cảm thấy mình thật lòng rung động, nảy sinh tình cảm thật rồi. Hứa cô nương, đúng là vừa xinh đẹp lại còn thông minh, tài hoa hơn người, tinh thần không hề thua kém đàn ông. Ánh mắt của Lôi Năng Miêu đột nhiên thoáng trở nên trong veo, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. dáng vẻ lộ mãn dâm đãng như có như không khi trước đều thu vào sạch sẽ. Tả Tiểu Đa không rõ trong đầu tên này có thay đổi gì, thản nhiên cười. Còn đánh cờ nữa hay không? Không cần không cần, cờ đạo của cô nương thâm sâu khó dò, không phải là thứ ta có thể so sánh. Thái độ của Lôi Năng Miêu rất tôn trọng. Ta đi ra ngoài để sắp xếp chút chuyện trước, một lát là đến mời Hứa cô nương ăn cơm. Được. Tuy rằng Tả Tiểu Đa khó hiểu tại sao tên này lại trở nên hết sức tôn trọng mình, đó là một loại nho nhã lễ độ giao lưu bình đẳng, nhưng không có nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý. Lôi Năng Miêu đi khỏi, nhẹ nhàng thở dài. Nếu chỉ là mối nhân duyên ngắn ngủi, ngược lại không cần lãng phí đầu óc. Nhưng nếu muốn cưới đối phương về làm vợ, độ khó của chuyện này không phải lớn bình thường đâu. Xem ra, cần phải điều tra kỹ một chút gia thế của Hứa cô nương này. Lôi Năng Miêu cau mày, đến lúc đó có lẽ còn cần gia tộc ra mặt, nhanh chóng xác định chuyện cưới xin này mới được. Nếu không, với dáng vẻ lộ mãn trước kia của ta, chỉ sợ Hứa cô nương căn bản sẽ không đồng ý. Bây giờ xung quanh như sói rình mồi, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước... Lôi Năng Miêu lúc này rất thất vọng đối với cách cư xử trước đây của mình, cảm thấy hối hận từ sâu trong lòng. Nếu gặp ý trung nhân, cả đời nguyện một lòng, đến bây giờ ta mới tính là thật sự hiểu ý nghĩa thật trong câu nói này. Lôi Năng Miêu rầu rĩ không thôi. Tài liệu về Hứa cô nương này gửi về cho trong nhà chưa? Dạ, đã gửi về rồi. Trong nhà còn chưa trả lời sao? Hộ vệ này có hơi cạn lời. Ngày hôm nay tán gái, ngày mai cua gái, trong nhà cũng điều tra cho ngươi sao? Nào có nhiều thời gian rảnh, tổ chức tình báo trong nhà cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Lần này là nghiêm túc. Thôi bỏ đi, ta tự gọi cho chú Bảy. Lôi Năng Miêu biết rõ tiếng tăm trước kia của mình đúng là có chút bất trị, nhưng lần này thật sự không có chơi đùa. Hắn cầm điện thoại gọi. Chú Bảy, ta là Lôi Năng Miêu. Người có chuyện gì? Nếu là vì tán gái thì đừng có làm phiền ta. Không phải chú Bảy lần này là nghiêm túc, ta muốn cưới nàng. Lôi Năng Miêu van xin. Lần này thật sự là nghiêm túc, nếu như có thể cưới được nàng, cuộc đời này của ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Nghiêm túc ư? Tiếng chú Bảy cũng trở nên thận trọng, nghe giọng điều này, thằng cháu này nhà mình muốn cải tà quy chính rồi, đây là chuyện tốt. Tên là gì? Người gửi qua một lần cho ta. Được được, ta gửi liền. Xin nhờ chú Bảy. Lôi Năng Miêu rất nhu thuận. Nếu đúng là cô nương tốt, người nên sớm lập gia đình, kềm chế lại chút, làm việc đứng đắn chút. So ra thì có gì không tốt, mỗi ngày đều là dáng vẻ lỗ mãng rắc tán, lãng phí thiền phú. Chú Bảy dạy dỗ. Dạ, chú Bảy nói đúng. Lôi Năng Miêu cúp máy, mặt mày hớn hở. Có hy vọng rồi, chỉ cần gia tộc ra mặt, chuyện này của mình còn có 90% hy vọng. Đại lục Vô Minh, không có gia tộc nào có thể từ chối lời cầu hôn của nhà họ Lôi. 10% còn lại là tùy ý kiến của Hứa cô nương, nhưng mà nhiều đó cũng không trở ngại gì. Kết thúc tập 233 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.